Có lẽ sau này, chương 10:10, chép 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 10 Ami nhận thấy nét đượm buồn của Dung Cúc liền nói. Tụi mình chơi gắp thú đi. Nói không chừng còn có thể gắp được một con thú dễ thương nữa đó. Dung Cúc, được thôi. Ami, cố lên, cố lên. Tôi muốn con đó, con đó, con đó đó. Dung Cúc, được được. Ami, Yayi, được rồi. Em gấu này kiêu quá. Ami thích thú nghịch chú gấu mà Dung Cúc vừa gắp được Trung Cúc. Nãy em nói có khát không? Tôi đi mua nước cho em nhé. Ami, không, tôi đói quá. Anh mua hộ tôi cây kem đi Dung Cúc. Được, Dung Cúc nhanh chân đi mua kem trông. Lúc Dung Cúc đi mua kem thì Ami nhận được cuộc gọi từ Yuna. Ami, alo, Yuna, cậu gọi mình có gì không? Yuna, Ami, cậu biết tin gì chưa? Kim Han Jae về nước rồi đó. Ami, Kim Han Jae là ai? Yuna, cậu không biết Kim Han Jae là ai sao? Ami, không, Yuna, Kim Han Jae thiên kim tiểu thư Kim gia, đối thủ của Lee gia. Ami, rồi sao nữa? Yuna, và là người yêu cũ của Dung Cúc, là thanh mai trúc mã của Dung Cúc. Hai người đó từng yêu nhau rất sâu đậm từ cấp 2 lên cấp 3. Ba mẹ chị ta phát hiện chị ta cô tài năng nhảy nên quyết định cho chị ta sang New Zealand du học. Chị ta tìm đủ mọi cách để rời xa Dung Cúc. Dung Cúc không đồng ý thì chị ta lại nói Dung Cúc coi thường chị ta. Chị ta xỉ vả Dung Cúc để rời xa Dung Cúc. Chị ta chính là nguyên nhân của sự lạnh lùng của Dung Cúc bây giờ Ami. Anh ta đã từng bị đối xử như vậy sao? Yuna, U Cẩm, Ami, cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Ami, được rồi, cảm ơn cậu đã báo. Mình sẽ giải quyết chuyện này. Yuna, được, tạm biệt. Ami, tạm biệt. Không ngờ anh đã từng chịu những lời xỉ vả của Kim Han Jae. Hình như anh đã từng yếu đuối. Tôi sẽ bảo vệ anh. Ami Pop, đúng lúc đó Dung Cúc trở lại với hai cây kem vani trên tay Trung Cúc. Ami, em đang nghĩ gì đó? Ami nhận lấy cây kem. Anh và Kim Han Jae đã từng yêu nhau đúng không? Nói đến đây mắt Dung Cúc có chút đượm buồn. Ami vỗ vai Dung Cúc. Không sao đâu, anh cứ coi tôi như một người bạn để hàn huyên. Chia sẻ, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi. Dung Cúc, thực ra trước kia tôi đã từng rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đột nhiên nói muốn đi du học. Tôi không đồng ý nên cô ấy nói tôi coi thường cô ấy. Nói tôi không yêu cô ấy. Khoảng thời gian cô ấy rời đi, tôi thật sự cảm thấy khủng hoảng với mọi thứ. Ngày cô ấy rời đi với tôi mọi thứ đang yên ổn bỗng dưng như bị đảo lộn. Tôi phải uống thuốc điều trị trầm cảm một thời gian. Sau khi chia tay cô ấy, tôi không mở lòng yêu bất cứ cô gái nào cho tới khi gặp em. Ami, vậy sau này, anh cứ coi tôi như chỗ dựa những lúc yếu cảm đi Dung Cúc. Được, Dung Cúc, nào tôi đưa em đi mua vài bộ váy. Từ giờ em sẽ phải đi làm tại công ty và thường xuyên đi dự tiệc với tôi. Ami, không cần đâu. Tốn kém lắm. Dung Cúc, Zion phu nhân sao có thể mặc mấy bộ tầm thường được chứ? Nào, đi thôi. Ami, U Cẩm, anh dẫn cô vào trung tâm thương mại mà Zion gia thành lập. Vừa vào cửa đã có tiếng bàn tán ồn ào. Người một, này đó có phải là Zion tổng không? Hình như đi bên cạnh anh ấy là con nữ nhân đê tiện trên báo có phải không? Lúc này nhân viên quản lý của trung tâm thương mại chạy ra tiếp đón nồng nhiệt quản lý. Chào Zion Tổng và Zion Phu Nhân. Hôm nay được đón tiếp Zion Tổng và Zion Phu Nhân thế này quả là vinh dự hiếm có của Zion K, tên trung tâm thương mại. Dung Cúc, được rồi, làm việc tiếp đi quản lý. Dạ, hai người từ từ đi vào trung tâm thương mại. Dung Cúc kéo cô tới một quầy hàng bán đầm mặc ở nhà. Trung Cúc cầm một chiếc váy trên tay nhìn Ami. Ami, Em thấy chiếc này thế nào? Ami, rộng quá trung cúc. Còn bộ này, Ami, có chút ngắn. Dung cúc, cái này, Ami, trẻ con quá trung cúc. Cái này, Ami, cái này cũng được Kami. Lấy cái này đi Dung cúc. Được, Dung cúc nói với nhân viên. Cô lấy cho tôi hai chiếc này nhân viên một. Dạ vâng thưa Zion tổng. Nhân viên hai. Dạ của ngài đây ạ, chúc ngài một ngày tốt lành. Dung cúc, cảm ơn. Anh cầm túi đồ rồi đưa Ami sang quầy hàng khẽ trần chép 10 cách chương.